Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2903, chương 2903, hủy khuôn mặt. Tinh thần dắt, lực lượng gia trì, giờ khắc này, Diệp Lăng thậm chí đều cảm giác được kiếm gãy trọng lượng tăng thêm rất nhiều. Thậm chí hai cánh tay của hắn đều có chút bắt đầu nhỏ bé run lên. Nhất kiếm Tây Lai thần thông vẫn là lột xác, hôm nay kiếm pháp thần thông đã có thể nói khủng bố tuyệt luân. Làm tinh thần dắt quét ngang đến rồi quang thúc kia sát na, chấn áp tới được chùm tia sáng, trực tiếp tan vỡ, thình thịch, làm chùm tia sáng hỏng mất trong nháy mắt, nổi hư không trên hồ sơn khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lên, rầm rầm hưu. Theo hổ sơn quát lớn, trong cơ thể hắn, nhanh chóng toát ra một hồng quang, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Hồng quang tràn ngập mà thành trong nháy mắt, cái kia vỡ nát chùm tia sáng, hóa thành từng mảnh bã vụn phi thẳng đến hổ sơn liền đánh tới. Đánh tới hồng quang chi lên, tóe ra kịch liệt hoa lửa, răng rác, nhưng là... Cái này bao phủ hồ sơn hồng quang, đột nhiên xuất hiện một tia gãy lìa vết tích, hầu như có thể khẳng định, sau một khắc liền muốn qua đời. Nhưng mà này lúc, hồ sơn trong tròng mắt, một luồng hàn quang chuyển hiện mà ra, là Diệp Lăng một kiếm chém tới, như trước kiếm treo tinh thần, hầu như muốn tận diệt thiên địa. Phốc phốc phốc, hư không đều bị Diệp Lăng một kiếm cho giết ra một đạo tan vỡ sụp xuống vết tích. Cái kia hổ sơn thấy đây, cước bộ các loại rút lui, mà sau ngũ chỉ khép lại thành quyền. Phá cho ta, một quyền hung hãn đập ra. Quyền diện chi lên, dĩ nhiên nổi lên một đầu sặc sỡ mãnh hổ. Mãnh hổ này rất là nhỏ bé, tuy nhiên lại mang theo nồng nặc khí tức kinh khủng. Hướng phía trước đánh tới kiếm nhọn tinh thần nhất chảo vỗ tới. Bạo phát ra một tia hổ gầm thanh âm. Thình thịch, nhất chảo, chỉ là nhất chảo, trực tiếp đem tinh thần cho vỗ nát bấy. Mà sau hổ sơn nắm đấm, càng là không hề tránh né. Ngạnh hãn kiếm gãy chi lên. Ong ong, kiếm gãy lại bị một quyền này cho trực tiếp đập cong queo. Cót két. Thậm chí có chủng cũng bị một quyền đập gãy xu thế. Nhưng là, đang ở kiếm gãy hầu như muốn sắp không chịu được nữa trong nháy mắt. Diệp Lăng mặt trên, lên, đột nhiên toát ra vẻ giữ tợn tiếu dung lệnh người rợn cả tóc gáy. Ngươi xem đây là cái gì? Sau một khắc, Diệp Lăng cười quỷ dị đứng lên. Chỉ thấy một đạo ngân quang phá khoảng không. Hướng gần trong gang tấc hổ sơn liền bạo sát đi, không phải vật gì khác, chính là mang ở Diệp Lăng cổ tay trên kim cương trạc. Kim cương trạc cấp tốc đập mạnh mà ra, hơn nữa thêm trên, lên, khoảng cách lại gần, cái này hổ sơn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thậm chí liền né tránh đều là một cái huyễn tưởng. Vì vậy, kim cương chạc hung hăng mời đến hổ sơn gò má chi lên. Ta dựa vào, cái này nhất vòng tay, có thể hay không đem hổ sơn cho hủy khuôn mặt, ông trời của ta a, khoảng cách gần như thế, ta không cách nào tưởng tượng đến cùng hội đem hổ sơn cho đập thành bộ dáng gì nữa. Đặc biệt, cái này Diệp Lăng có phải hay không quá độc ác a? Trong lúc nhất thời, trái phải hai bên mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lôi đài trên. Lên, đáng sợ kia một màn. Nguyên bản, quyền trưởng chạm vào nhau. Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng bạo khởi kim cương trạc. Hung hăng mời đến hổ sơn mặt lên. Lệnh hổ sơn thân thể. Trực tiếp hất bay đập ra ngoài. Phu phu, thân thể của hắn. Hung hăng đập trúng lôi đài bên viền. Khuôn mặt trên, lên, trực tiếp là được một mảnh máu thịt be bét, thậm chí có địa phương đều lộ ra gãy lìa bạch cốt. Dáng dấp được kêu là một cái thảm, nhìn mọi người đều là kinh hồn táng đảm, Diệp Lăng, ngoạ tàu mẹ nó, Hổ Sơn Ma Lưu từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt trên, lên, đã không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, phảng phất như là theo địa ngục bò ra lệ quỷ tựa như. Mới vừa rồi bị kim cương trạc đập trúng trong nháy mắt đó. Hổ Sơn cảm giác mình đều mông, trời đất quay cuồng, trước mắt từng viên tinh quang thôi sán xông ra. Làm phản ứng lại thời điểm, hắn đã như bao cát một dạng phi đập ra ngoài, đột nhiên bạo kích, thiếu chút nữa làm cho hắn nổi điên. Tấm tắc, làm sao đột nhiên còn chửi đồng rồi hả? Diệp Lăng nhếch miệng cười, khuôn mặt sắc cũng là có chút ngưng trọng. Thiên tôn, đến cùng vẫn là bao trùm ở thiên vương chi tiến lên. Liền vừa rồi Diệp Lăng những thứ kia thủ đoạn, mặc kệ đặt ở bất kỳ một cái nào thiên vương thân lên. Dù cho hắn là theo thánh địa đi ra thiên vương đỉnh phong, sợ rằng một bộ xuống, không chết cũng phải nửa tàn phế. Nhưng mà Hổ Sơn đây, nhưng chỉ là bị một chút vết thương nhỏ mà thôi, căn bản là không có thương tổn đến bổn nguyên. Đây chính là chênh lệch thật lớn, người chân chính chọc giận ta. Đối diện, Hổ Sơn thanh âm thay đổi có chút khàn khàn lên, tuy nhiên lại không có tức giận, mà là bình tĩnh rất nhiều. Thế nhưng Diệp Lăng rất rõ ràng, càng bình tĩnh, lại càng đáng sợ. Hắc ám chi thiên, hàng lâm, ùng ùng, theo Hổ Sơn khẽ quát một tiếng trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên không khỏi tự chủ run rẩy xuống, mà Diệp Lăng thấy rất rõ ràng. Từng luồng khói đen, theo Hổ Sơn thân thể quỷ dị lơ lửng, cái kia khói đen, nhộn nhạo ở bên trong trời đất. Mà sau, đột nhiên bạo khởi, khói đen bao phủ toàn bộ lôi đài, đem lôi đài phảng phất cho kéo đến vô biên địa ngục một dạng. Một tia âm phong lay động thiên địa, thậm chí che khuất bầu trời, trái phải hai bên tất cả cường giả thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc đều là đại biến. Hắc ám chi thiên, dĩ nhiên là hắc ám chi thiên. Đây chính là Hổ Sơn tuyệt học a. Hắc ám chi trời giáng lâm, bất luận là người nào đều muốn tiếp thu bị tài quyết, không có ai có thể may mắn tránh khỏi, đều phải chết, bị kéo vào địa ngục bên trong. Có người nói, hắn đã từng dựa vào cái này đáng sợ thần thông chu diệt quá nhất tôn nhất trọng thiên tôn, cũng không biết là thật hay giả. Mọi người tự lầm bầm nói đạo, mà Diệp Lăng nhìn đến đây, nguyên bản ngưng mặt sắc, đột nhiên biến mất, thay vào đó là khinh miệt màu sắc. Trận pháp, cái này hắc ám chi thiên, dĩ nhiên là một cái đại trận. Có thể đối với người khác mà nói, đây là đả kích chí mạng, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cái này mẹ nó chính là một lớp giấy, bị hắn nhẹ nhàng đâm một cái, phải phá, ta đây hắc ám chi thiên, thật lâu không có xuất hiện qua, người rất may mắn, có thể lĩnh giáo. Đột nhiên, Hổ Sơn lần nữa nhếch miệng nở nụ cười, tiếp đó, đợi ngươi, đúng là tử vong phủ xuống, hắc ám sát, hưu, làm Hổ Sơn chỉ một điểm, bao phủ toàn bộ lôi đài hắc quang, đột nhiên nhẹ nhàng rời đi ra một đạo, mà sau xuyên thủng hư không, hướng Diệp Lăng oanh sát đi. Hắc quang này, tốc độ cực nhanh, nhưng lại tràn đầy tiêu sát lực, riêng là xuyên thủng một khắc kia, đã đem hư không trực tiếp cho đè ép sụp đổ tan tành. Hí, mọi người thấy hắc quang bôn tập mà ra, từng cái toát ra mồ hôi lạnh, nhưng là, làm hắc quang trùng kích đến Diệp Lăng trên người trong nháy mắt đó. Hắc quang này phảng phất thạch trầm biển rộng tựa như, đột nhiên băng diệt, biến mất, bầu không khí, tựa hồ có hơi lúng túng. Hắc ám chi thiên, Hổ Sơn tuyệt học, có người nói chém giết quá nhất trọng thiên tôn, nhưng là, vì sao tới sát Diệp Lăng thân lên, lại ngay cả một tia bọt sóng đều không thể tạo nên tới. Cái gì? Tự liền vẫn duy trì vẻ mặt dữ tợn Hổ Sơn đều là mắt choáng váng. Hắc quang đâu? Ném, cái này không thể. Hổ Sơn nổi giận, cắn răng gào thét một tiếng, chỉ gọi thêm. Lúc này đây, xuyên thủng ra hắc quang, đã là trên trăm đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?